Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp kia lại nở nụ cười thêm lần nữa. Ngươi xuyên đến từ năm bao nhiêu? Tiếng cười tắt đi, đôi mắt xinh đẹp của Đào Linh chớp chớp, tò mò hỏi. Sau khi Lâm Lăng hơi trầm ngâm một lúc lâu, liền nói: "Năm 2021." Nghe vậy, khóe miệng Đào Linh hơi cong lên nói: "Ta sớm hơn ngươi một năm, ta là năm 2020." Sắc mặt nàng chợt nhận ra gì, đắc ý nói: "Đến trước thì là lớn hơn, về sau ngươi gọi ta là Linh tỷ đi, ý tứ chút là được." Đối với sự hoạt bát của Đào Linh, Lâm Lăng cũng là nhịn không được nở nụ cười. Từ ngày xuyên đến thế giới này, đây coi như là lần đầu hắn được nói chuyện phiếm thoải mái đến vậy. Ít nhất, bí mật của hai người đều được nói ra không hề cố kỵ. "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có loại đồ uống có thể tăng cường thể chất, là cái gì?" Lâm Lăng môi hơi hé, dường như có chút chờ mong. Đào Linh lại lần nữa lấy ra đồ vật kiếp trước. "Coca-Cola." Đào Linh cười hì hì, tay ngọc khẽ lật, một lon nước màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy lon Coca quen thuộc này, hai mắt Lâm Lăng nhìn chằm chằm. "Nể tình ngươi là đồng hương, lon Coca này, tặng ngươi uống đó." Đào Linh cực kỳ hào phóng, trực tiếp đưa đồ uống trong tay cho Lâm Lăng. Vừa nhận lấy, Lâm Lăng gấp gáp không chờ nổi, linh khí trong tay kích động, lập tức tản ra một luồng khí lạnh bao lấy lon Coca. "Rất biết thưởng thức đấy." Nhìn thấy Lâm Lăng làm lạnh Coca, Đào Linh cười thầm một tiếng. Cầm lon Coca trong tay, độ lạnh lan tỏa, Lâm Lăng không nói hai lời trực tiếp mở lon, ngửa đầu điên cuồng uống. Khà, chất lỏng có ga lạnh băng tràn vào trong cổ họng, ca một trên thích toàn bộ khoang miệng. "Sảng khoái quá." Lâm Lăng thấy tinh thần tràn đầy vui sướng. Bất chợt, Lâm Lăng cảm thấy rõ ràng cơ năng thân thể hình như có dấu hiệu tăng cường, tinh thần lực căng tràn. Quả nhiên đúng như Đào Linh nói, lon Coca này có công hiệu tăng cường thể chất. Hiệu quả này vô cùng thần kỳ, rốt cuộc là lấy ra từ đâu chứ? Trong lòng hết sức nghi hoặc, Lâm Lăng nhìn về phía Đào Linh, không khỏi dò hỏi. "Mì gói và Coca của ngươi là lấy ở đâu ra vậy?" Nghe vậy, Đào Linh có chút do dự, ghé sát vào tai Lâm Lăng, thì thầm nói, "Cách Chương."